Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Rất muốn trở thành cường giả a. Hoàng công tử, an chớ vội, người lo nghĩ ta minh bạch. Lâm Phàm an ủi đối phương. Cái này cũng không thể trách người ta, hoàng công tử chửi bậy a. Hắn vẫn thật là không nghĩ tới đem võ đạo sơn trị thành cái gì bộ dáng. Cảm giác liền hiện tại cái này tình huống rất tốt. Hoàng bác nhân thở dài một tiếng. Lâm trưởng môn, ta cũng không phải lo nghĩ, mà là có chút gấp. Nếu quả thật có thể đem một cái môn phái làm bắt đầu, kia thu hoạch nhưng là muốn phải. Đoạn này thời gian võ đạo sơn cũng liền tăng thêm một tên đệ tử. Cũng quá ít đi, hắn đây là tại chửi bậy, là muốn cho Lâm trưởng môn minh bạch, chúng ta có thể hay không thu nhiều một điểm. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, tán đồng hoàng bác nhân thuyết pháp, sau đó đem kéo đến một bên, hơi lộ hai tay, nhường đối phương rõ ràng chính mình thực lực, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đối với hoàng bác nhân tới nói, hắn biểu lộ hiển rất khiếp sợ, rất không dám tin, sau đó trên mặt hiển hiện vẻ hưng phấn. Cảm giác như thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Hoàng bác nhân nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới Lâm trưởng môn thực lực vậy mà cường đại cảnh giới cỡ này. Nguyên bản với hắn mà nói, còn rất bất đắc dĩ. Cảm giác lần này đầu tư phải hủy bỏ. Nhưng sao có thể nghĩ đến Lâm trưởng môn cho hắn chấn kinh thật sự là quá lớn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tính toán không lên cái gì, nhưng coi như có thể. Hoàng công tử ngươi cần phải nghĩ rõ ràng một việc, thực lực của ta đang không ngừng tăng lên, tương lai khẳng định sẽ tuyển nhận đến phẩm chất càng cao đệ tử. Nhưng nếu như ta hiện tại liền chiêu thu đệ tử kia chất lượng khẳng định không cao. Ngươi nói có hay không lý? Hoàng bác nhân trầm tư một lát, gật đầu nói, Lâm trưởng môn nói có lý. Cái này cùng làm ăn, cửa hàng khi còn bé, buôn bán đồ vật rất khó thượng tầng. Nhưng các loại cửa hàng làm lớn, buôn bán đồ vật đều là hào hoa phẩm chất. Tuy nói có chút gượng ép, nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy. Chỉ có thể trước nói như vậy. Dù sao đối phương cũng tin tưởng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn thân là võ đạo sơn trưởng môn, hoàng công tử lại là người đầu tư, tự nhiên không thể để cho người ta thất vọng a. Tuy nói hiện tại có chút lừa dối thành phần, nhưng kỳ thật vẫn là rất thật. Ai cũng không nói chắc được tương lai là cái gì tình huống. Nói thật, nguyên bản thật không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bây giờ lại là để cho ta rất an tâm. Chờ ta sau khi trở về, sẽ cho người đưa tới ngân lượng, coi như là lần nữa đầu tư. Hy vọng Lâm trưởng môn có thể đem võ đạo sơn phát dương quang đại, trở thành thế gian đỉnh tiêm môn phái. Hoàng bác nhân nói, hắn đầu tư võ đạo sơn sự tình, giang thành bên trong có không ít thương hào phía sau nói xấu. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, liền cái này võ đạo sơn làm sao lại trở thành đại phái. Có lẽ, không lâu sau liền muốn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tốt, nhất định tiếp tục cố gắng. Tuyệt không uổng phí hoàng công tử tín nhiệm. Lâm Phàm cười nói, nhìn xem, tốt bao nhiêu người a. Hắn liền ưa thích hoàng công tử này chủng loại hình nhà giàu công tử. Nói thế nào? Đó chính là thực tế người. Hoàng bác nhân xuất ra một bức thư pháp nói, Lâm trưởng môn, đây là ta gần đây ở nhà biểu lộ cảm xúc, viết thư pháp, xem như ta hoàng thị thư pháp bên trong cảnh giới tối cao một bức tác phẩm. Còn xin Lâm trưởng môn nhận lấy. Cái này hoàng thị thư pháp là hắn tự xưng, giang thành người đều biết rõ. Hoàng gia công tử yêu thích thư pháp, một tay rồng bay phượng múa, liền liền cha ruột cũng không dám nhận thư pháp, đạt được rất nhiều khen ngợi, thậm chí nhường hắn bành trướng đến treo ở nhà mình cửa hàng bán, còn có thể đem xem như trấn điếm chi bảo. Tốt, vậy liền không khách khí. Lâm Phàm cười, mở ra nhìn một chút, liền khép lại. Cuốn sách này pháp dùng để chui đít đều sợ cưỡng hiếp cái mông a. Những này đối Lâm Phàm tới nói, đều là không trọng yếu đồ vật. Trọng yếu nhất vẫn là tiền a. Ta không ăn, ta không uống, ta đòi tiền. Giang Thành, Lâm Phàm nhường cầu tử bồi bạn. Biểu đệ còn đang bế quan, tựa như là đang trùng kích cảnh giới cao hơn. Bởi vậy liền không có để cho người ta thông chi biểu đệ. Cầu tử đi theo tại công tử bên người, làm bạn công tử đến Giang Thành đi dạo. Ô, công tử, đoạn đường này đi tới, làm sao có nhiều như vậy người bên ngoài chuyển nhà đến Giang Thành? Lâm Phàm hỏi, hắn đều đã nhìn thấy mấy cái, ngồi ở trên xe ngựa, trên xe đống đều là đồ dùng trong nhà, hiển nhiên là nâng nhà di chuyển a. Nếu như một hai cái coi như... Mấu chốt chính là đoạn đường này đi tới, đều đã nhìn thấy mười mấy, xem bộ dáng không giống như là chạy nạn. Công tử, ta đi hỏi một chút. Cầu tử hướng phía những cái kia xe ngựa đi đến, sau đó đưa tay chặn đường một chiếc xe ngựa, hỏi thăm đối phương từ đâu mà tới. Theo lý thuyết, cầu tử chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thế nhưng là cầu tử cùng đối phương trò chuyện thời gian có hơi lâu. Rất nhanh, cầu tử trở về, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn theo những người kia trong miệng, biết được là theo U Thành mà đến, là bị nghỉ việc, cho một bút phí tổn. Mặc dù không biết muốn chuyện gì phát sinh, nhưng luôn cảm giác giống như có chút không ổn. Hắn cũng không đần, lão gia tại U Thành địa vị là tối cao. Mặc dù không cho phép nạn dân tiến vào U Thành, nhưng xưa nay sẽ không đem người trong thành đuổi đi. Hơn nữa còn cho một bút di chuyển phí. Cái này khẳng định là chuyện phát sinh. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm như thế. Mà lại nghĩ đến lão gia nhường công tử ra, không cho phép hồi trở lại U Thành. Hắn phảng phất là minh bạch thứ gì. Cẩu tử, hỏi rõ ràng không? Cái gì tình huống? Lâm Phàm hỏi. Cẩu tử lắc đầu nói. Công tử, bọn hắn là theo khác thành trì đến. Theo bọn hắn nói, tựa như là, lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm đánh gãy. Cẩu tử, ngươi cùng công tử cũng bắt đầu nói dối sao? Lâm Phàm híp mắt, cẩu tử sắc mặt biến hóa. Hắn cũng nhìn ở trong mắt. Quả nhiên, nghe được công tử nói lời như vậy, cẩu tử có chút hoảng, vội vàng nói, công tử, bọn hắn là theo U Thành đến, là bị lão gia phái người nghỉ việc. Ta không có nói với công tử lời nói thật, cũng là bởi vì Lâm Phàm không có nghe xong, mà là lập tức hướng phía những cái kia di chuyển xe ngựa đánh tới. Ngăn lại người tới, các ngươi là theo U Thành đến. Lâm Phàm hỏi, a, ngài không phải Lâm gia công tử sao? Hiển nhiên, di chuyển người nhận ra Lâm Phàm là ai. Thậm chí còn có chút ngạc nhiên, phảng phất là không nghĩ tới Lâm gia công tử sẽ ở Giang Thành. Lâm Phàm gật đầu, sau đó hỏi, U Thành có phải hay không chuyện gì phát sinh? Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là chuyện này. Lâm công tử, chuyện cụ thể nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Nhóm chúng ta đều là nhận được tin tức, sau đó đạt được một khoản tiền tài, liền để nhóm chúng ta di chuyển rời đi U Thành. Còn có không ít người đi địa phương khác. Theo U Thành tới bách tính nói, bọn hắn chính là phổ thông bách tính, chỗ nào biết rõ quá nhiều chuyện. Lâm Phàm trầm tư không nói. Hắn biết rõ khẳng định là xảy ra chuyện, nếu không không có khả năng có nhiều người như vậy rời đi U Thành. Di chuyển bách tính, cẩn thận nghiêm túc hỏi, Lâm công tử, còn có chuyện gì sao? Hắn gặp Lâm công tử ngây người, trong lòng có chút khẩn trương. Bất kể nói thế nào, bọn hắn chỉ là phổ thông bách tính, mà trước mắt vị này chính là chân chính thế gia công tử. A, không có việc gì, đa tạ. Lâm Phàm kịp phản ứng, phất tay cười nói, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Hắn muốn trở về một chuyến, nhất định phải trở về. Cẩu tử, nhóm chúng ta hồi trở lại võ đạo sơn. Lâm Phàm nói, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Trương Đại Tiên vô duyên vô cớ rời đi võ đạo sơn. Tuyệt đối không phải nói đi xem cái nào đó bằng hữu, bởi vì hắn khả năng không có gì bằng hữu, mà có thể là bằng hữu khẳng định là cha mình. Chỉ là lão cha bằng hữu có lẽ cũng không nhiều. Nếu không làm sao lại đem tự mình giao cho Trương Đại Tiên như thế không đáng tin cậy ra hỏa. Đây chính là trong truyền thuyết ủy thác sao? Lâm Phàm thì thầm trong lòng, giống như rất tương tự a. Cẩu tử biết rõ công tử đang suy nghĩ gì, khẳng định là nghĩ hồi trở lại U Thành. Hắn rất muốn ngăn cản công tử, nhường công tử khác trở về. Đáng tiếc là, hắn biết rõ đây là không có khả năng ngăn cản sự tình. Võ Đạo Sơn, ngươi nói ngươi muốn về U Thành. Phong Ba Lưu ngây người nhìn xem Lâm Phàm, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này tiểu tử lại muốn trở về. Đúng, không có sai, ta muốn về U Thành, nếu không trong lòng bất an. Lâm Phàm nói, Phong Ba Lưu trầm tư một lát, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi, chí ít trên đường còn có thể bảo hộ ngươi. Không cần, ngươi đi theo ta, sẽ chỉ giảm xuống ta tốc độ. Chính ta trở về là được. Xin tha thứ Lâm Phàm nói chuyện ngay thẳng như vậy. Hắn nói đều là nói thật, hoàn toàn không có nửa điểm giả tạo. Chỉ là lời nói này đối Phong Ba Lưu tới nói, cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Ngươi nói cái gì? Ta giảm xuống tốc độ ngươi. Lâm công tử, ngươi không khỏi cũng quá xem không? Thanh âm im bặt mà dừng. Phong Ba Lưu trừng tròng mắt, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm lơ lửng, hai chân cách mặt đất, vậy liền coi là hắn cũng làm không được. Chỉ có thần nguyên cảnh cường giả khả năng ngự không mà đi. Ngươi, Phong Ba Lưu muốn nói chuyện, nhưng cảm giác yết hầu bị bóp lấy giống như, lại có nhiều không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm cười nói, có phải hay không rất khiếp sợ? Vì sao ta có thể biến như thế cường đại? Kỳ thật đây đều là thiên phú a. Ra ngoài hơi xông xáo một phen, cái này tu vi liền lên đến, không có biện pháp, muốn ngăn cản cũng không được. Phong Ba Lưu muốn thổ huyết, đánh giám, ra ngoài xông xáo một phen liền có thể đem tu vi tăng lên đi lên. Vậy ta Phong Ba Lưu tại Đổ Phường đại chiến nhiều năm như vậy, cũng không gặp tu vi có chỗ tăng lên a. Tiểu tông sư, đại tông sư, bây giờ lại là thần nguyên cảnh. Hắn rất muốn hỏi một tiếng, thân ái Lâm công tử, ngươi có thể hay không nói với ta câu lời nói thật? Ngươi cái này tu vi đến cùng là thế nào tăng lên? Coi như gặp mãnh dược, cũng không có mạnh như vậy a. Lâm công tử, ngươi có phải hay không gặp được cái gì cơ duyên? Hoặc là nghịch thiên bảo bối. Hắn chỉ có thể hỏi như vậy, còn lại cũng không biết nên như thế nào hình dung. Lâm Phàm nói, cái này nói đến liền lời nói dài. Mặc dù qua được một chút xíu cơ duyên, nhưng càng nhiều, ta cho rằng là bởi vì ta thiên phú quá cường đại, cho nên mới sẽ tăng lên như thế nhanh chóng. Đánh giám, Phong Ba Lưu thật muốn hướng về phía Lâm Phàm chính là dừng lại nổ phun. Ngươi cái này ra hỏa liền không thể nói thật sao? Còn thiên phú quá cường đại. Hắn cũng không biết gặp qua thiên phú cường đại, thế nhưng không có như thế biến thái. Bất quá, hắn cho rằng Lâm Phàm đạt được cơ duyên khẳng định rất kinh người, cho nên không tiện nói ra. Đối với cái này hắn rất lý giải. Dù sao ai không có điểm tự mình bí mật, cho nên không có tiếp tục hỏi nữa. Công tử, mang ta cùng một chỗ trở về đi. Cẩu tử hô, đối với cẩu tử tới nói, hắn chỉ muốn tại công tử bên người phục thị công tử. Coi như U Thành thật rất nguy hiểm, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Chết tại U Thành cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Lâm Phàm khoát tay, liền chính ta trở về là được. Các ngươi đợi tại Võ Đạo Sơn chờ ta. Nếu như không có chuyện gì, ta còn là sẽ trở về. Vừa dứt lời, hắn đằng không mà lên, hướng phía U Thành đánh tới. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, thật đặc biệt nương hâm mộ, rất muốn trở thành thần nguyên cảnh cường giả a. Kỳ thật tự mình còn kém một chút như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.